chỉ cần đủ nắng hoa sẽ nở. Chương 75, vụ án kinh dị P12. Góc truyện audio.com. Đóa Lệ đỏ mặt vì ngượng khẽ nói, mẹ này kỳ ghê, con lớn rồi mà mẹ đừng có hờ cái là lôi anh Tường vào đây nữa, anh ấy chú tâm học thật tốt ở bên đó đi mà, mẹ cần ăn xong rồi, còn giờ thì mẹ lên phòng ngủ nghỉ đi nhé, cứ để mọi thứ dưới đây tụi con lo cho. Bye mẹ, vừa nói dứt câu cô đẩy ra dìu mẹ đi lên lầu và nhanh chóng quay lại ngồi xuống bàn lấy điện thoại và mở cặp ra sau đó nói chuyện với Hạnh Linh. Ê mày, tao không biết cái liều lượng thuốc an thần tao mua hồi nãy có phải là cái loại này không nữa. Tại vì tao có ấn tượng mạnh với loại thuốc an thần này nên tao nhớ rất rõ tên và công dụng của nó. Tao chỉ sợ là liều tao đưa cho A Bảo tiêm vào lão kia hơi mạnh thì sẽ khiến lão bị sùi bọt mẹp hoặc có bị co giật nhưng vẫn không hề có ảnh hưởng xấu đến tính mạng. Hạnh Linh nhìn vào tên loại thuốc đó trên điện thoại và tập của nhỏ bạn mình hoảng hốt nói. Mày, sao lại biết loại thuốc này? Mày có biết tác dụng phụ của nó là gì không? Tại sao lại dám dùng nó khi không có sự cho phép của bác sĩ? Chết chắc rồi, kiểu này lão ta sau khi được tiêm vào sẽ gây hôn mê ít nhất là trong vòng 48 tiếng. Rồi làm sao bên phía cảnh sát có quyền bắt giam lão ấy lại được? Ban nãy mày đã mua liều lượng bao nhiêu? Đóa Lệ giật bắn mình trước câu hỏi của con bạn mình, lúc này đây khi đầu óc đã bình thường trở lại thì cô mới nhớ ra những lời dạy sáng nay của giảng viên rằng. Không được dùng loại thuốc an thần cấp độ mạnh khi không có sự cho phép của bác sĩ và tác dụng phụ của nó để lại đó chính là gây hôn mê 48 tiếng đồng hồ. Cô cắn răng cắn môi gãi đầu nhìn con bạn mình lý nhí đáp. Tao quả thật là, Hess, hồi nãy tao mua có 2 liều nhưng chỉ cho nửa liều thôi à, nên chắc không sao đâu. À tối nay mày ngủ lại với tao được không? Tao còn có chuyện muốn hỏi mày, khá quan trọng. Hạnh Linh cười trừ lắc đầu trước câu trả lời của con bạn mình, quay sang hỏi Khắc Lạc. Em ở lại nhà con quỷ này ngủ, nên sáng mai anh đến đón em sớm nhé, anh yêu. Khắc Lạc đang ngồi nhắn tin kể sự việc của Đóa Lệ cho Kỳ Tường thì nghe bạn gái mình nói thế anh liền lắc đầu đáp. Anh cũng sẽ ở lại đây làm vệ sĩ cho 3 người phụ nữ. Nên em với Tiểu Lệ cứ lên lầu ngủ trước đi, lát sau anh sẽ qua phòng dành cho khách ngủ sau. Hạnh Linh với Đóa Lệ quay sang nhìn nhau đồng tình và sau đó đứng rửa chén, còn anh thì tiếp tục nhắn tin với thằng bạn thân của mình. Khách Trương.